Vương Phi xin đừng chạy. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phi, xin đừng chạy. 9, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cùng bước ra cùng tầm điện của mình. Đúng là cha con, người cùng tên thái tử kia có ngũ quan khá giống nhau, nhưng người không bóng lọ giống hắn ta. Tất cả miễn lễ, hôm nay trẫm tổ chức yến tiệc, các ái khanh cứ thoải mái. Tạ ơn Hoàng thượng, tiệc tùng của cổ đại thực sự chán ngắt mà, chẳng có gì ngoài ăn uống, xem mấy mỹ nữ nhảy nhót, chán chết bồn cô nương rồi. Đang trong trạng thái tinh thần chán nản, bỗng nghe tiếng nói của Hoàng thượng phát ra. Các ái khanh, thực ra hôm nay ta muốn thông báo một điều nữa. Hách vương đã đến lúc nạp phi, đúng lúc đích nữ của phủ thừa tướng cũng đến tuổi cập kê. Ta đã tứ hôn cho hai người, một tháng sau sẽ tổ chức. Sao lại lôi cô ra rồi? Hoàng thượng ơi Hoàng thượng, người để ta sống yên ổn đi, ân sủng này của người. Huống chi ta còn chưa muốn bị gả A Hát. Cha của Nhược Khê từ chỗ mình đứng dậy, chắp tay tiến đến trước mặt Hoàng thượng. Bẩm Hoàng thượng, đứa con thứ hai của thần cũng đã đến tuổi gả chồng. Nó cùng thái tử điện hạ là Thanh Mai Trúc Mã, thần muốn để nó ở bên cạnh chăm sóc thái tử. Mong Hoàng thượng xem xét, đến lúc cô lên sàn diễn tỏa sáng rồi. Cô đứng lên chắp tay về phía Hoàng thượng, dùng giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe. Bẩm Hoàng thượng, muội muội của thần nếu may mắn được thái tử nhìn chúng thì sau này sẽ thành thái tử phi, vậy mong người cho phép muội ấy biểu diễn tài nghệ của mình. Ha ha ha, được, mau biểu diễn cho các thần quan xem. Hạ Như Tuyết dùng ánh mắt e thẹn đứng lên, đi đến giữa sảnh. Nhạc nổi lên, cô ta uyển chuyển nhảy múa khiến không ai có thể rời mắt. Nhược Khê nhếch mép, trong mắt toàn là ý cười sâu đậm. 3, 2, 1. Chỉ nghe một tiếng giật thật lớn, y phục trên người Hạ Như Tuyết rách thành hai mảnh để lộ tấm lưng trần trắng mốt cùng một khoảng lộ trước ngực. Bây giờ âm thanh mọi người có thể nghe được là tiếng thét chói tai của cô ta. Nhược Khê cười trong lòng đến mức điên dại, tay búng thành tiếng. Game over, cô vui sướng đến nỗi từ đầu đến giờ không hề nhận ra một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình chăm chăm. Vương gia sao người cứ nhìn vị cô nương đó vậy? Không có gì, ta chỉ đang chiêm ngưỡng nhan sắc vương phi tương lai của ta thôi. Mọi người nhớ ủng hộ chuyện của mình nha. Yêu mọi người nhiều lắm. Tim tim, cách chương.